Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, đệ 1272 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 4. Sao, tỷ, không cần tiếp cận hắn là được, tuy rằng hắn lớn lên so với ta soái. Nhưng tuyệt đối không có ta đẹp tiểu thiên kéo kéo có điểm thất thần Dương Tử Mi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, xoay mặt dò hỏi Tuyết Hồ. Tuyết Hồ, ngươi sao xem? Không cần tiếp cận. Tuyết Hồ đồng mắt hơi hơi rụt rụt. Ngay cả ta đều không cảm giác được hắn trên người sát khí. Chỉ là cảm giác được hắn trên người có tính nguy hiểm mà ni. Tuyết Hồ như vậy cao tu vi người đều không cảm giác được ri sát khí. Kia chính mình không cảm giác được cũng liền rất bình thường. Lại có lẽ phương Tây ma pháp cùng Đông Phương huyền thuật vừa vặn là lẫn nhau che chắn. Chính như Tiểu Thiên cùng Tuyết Hồ theo như lời, nàng về sau nhìn thấy hắn tránh mà xa chi là được. Vài người đi ở đại đường, bên cạnh đi qua mấy cái quần áo thời thượng nam nữ. Đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm, Dương Tử Mi nghe được có cái giọng nữ ở thực khinh thường mà nói: Vân tới cách điệu thật là càng ngày càng thấp. Liền như vậy bình dân hóa người đều có thể tiếp đãi, chẳng lẽ hủy bỏ VIP chế? Xem bọn họ trên người quần áo đều chỉ là mấy trăm khối giá rẻ hóa, hẳn là khai không dậy nổi 10 vạn VIP. Nếu bình thường bình dân cũng có thể tiến vào nơi này ăn cơm. Chúng ta đây như vậy cao cách điệu người lại đến nơi này cũng không có gì ý tứ. Nghe nói hoàn thành Nam Tân khai một gian Kim Đề Uyển, hội viên phí là 30 vạn. Sắp tới hội tụ không ít xã hội nhân vật nổi tiếng danh viện qua bên kia ăn cơm. Chúng ta cũng qua bên kia đi, miễn cho nhân gia đem chúng ta coi như này đó bình thường dân chúng đối đãi. Một cái khác mang theo đầy ngập ngạo khí giọng nữ tiếp lời nói, nghe thế hai cái làm người thực không thoải mái thanh âm. Dương Tử Mi cũng liền sườn mặt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Này hai người rất quen mặt, hình như là TV thượng tiểu minh tinh hạng 3. Thân xuyên thật là giá trị xa xỉ hàng hiệu, mang hơn 10 vạn châu báu. Các nàng một người một cái kéo đều có thể làm phụ thân. Thoạt nhìn lại lùn lại béo, một thân nhà giàu mới nổi khí chất lão nam nhân. A, Dương Tử Mi nhịn không được ở trong lòng cười nhạo lên. Chó má cao cách điệu, trên người xuyên mang còn không phải bán đứng thanh xuân thân thể linh hồn đổi lấy đồ vật, cư nhiên còn có mặt mũi bởi vì người khác ăn mặc so nàng kém liền nói nhân ra cách điệu thấp, khinh thường người, quả thực là quá buồn cười. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy qua đại minh tinh sao? Thật là, liền thấy cái minh tinh đều đại kinh tiểu quái. Này cửa hàng cách điệu thật là làm người tang tâm ân y. Thấy Dương Tử Mi mặt hàm trào phúng mà liếc chính mình, trong đó một cái giống bị người dẫm cái đuôi giống nhau kêu lên, kêu xong lại vẻ mặt kiều thái, đem chính mình kia dùng sức bài trừ tới bộ ngực cọ sát bên người nam nhân cánh tay. Đà Thanh nói, thân ái cha nuôi, nếu không, chúng ta đi Kim Đề Uyển, được không? Hà tất cùng người bình thường kiến thức, ta hôm nay mang ngươi tới nơi này là có mục đích. Nam nhân không chút nào che giấu mà duỗi tay ở kia nữ nhân bộ ngực sờ soạng giống nhau. Trên mặt mang theo ghê tởm nụ cười dâm đãng, nữ nhân bị sờ, chẳng những không bực, ngược lại khanh khách, giả bộ càng thêm ghê tởm kiều, đa trạng. Cha nuôi, ngươi tốt xấu nga, cha nuôi không xấu, còn có ai hư, cha nuôi chính là muốn làm, ha ha, Một cái khác nam nhân cũng đáng khinh nở nụ cười. Ở chính mình bạn gái tròn trịa trên mông nhéo một phen. Trong đại sảnh, lập tức tràn ngập hai nam hai nữ ve vặn đánh yêu thanh. Làm bên cạnh không ít người ghé mắt. Dương Tử Mi cảm giác chính mình sắp phun ra. Lôi kéo Tiểu Thiên đang muốn rời đi. Lại sau khi nghe thấy mặt kia kêu lộ lộ nữ nhân ở kêu la. Cha nuôi, ta xem kia nghèo nha đầu thực khó chịu. Nàng vừa rồi cư nhiên dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chúng ta. Thật muốn giáo huấn nàng một đốn. Sao sao sao sao sao. Hết chương.